Chương 118 Công ty bên Mỹ mỗi ngày có 5-6 cuộc điện thoại gọi đến dục giả bảo Tô Húc Hồng phải nhanh chóng quay về, có quá nhiều việc cần ông đích thân giải quyết. Ông định sắp xếp cho con gái ổn thỏa trước, liên hệ vài công ty môi giới tìm một căn nhà có điều kiện khá tốt gần Đại học Bắc Kinh. Buổi trưa cả gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau, Tô Húc Hồng đề nghị buổi chiều đi xem nhà, nhưng Tô Y Mang lại nói, không cần đâu, con sẽ đi Mỹ cùng ba mẹ, học đại học ở đó. Con quyết định chia tay với Tạ Phản rồi. Tô Y Mang trông không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, nhưng đó chính là sự bất thường lớn nhất. Cô thậm chí còn cố gắng nặn ra một nụ cười thảnh thơi vô tư. Ê ba, bây giờ con nộp đơn vào Đại học Hán Phất có bị muộn không? Cái này thì không muộn, trước đây để phòng ngừa bất trắc, ba đã lo trước một số thủ tục rồi. Dù sao cha con ruột thịt, Tô Húc Hồng nhìn ra tâm trạng con gái không ổn, đoán được nguyên nhân thì tức giận không kìm được. Có phải thằng nhóc Tạ Phản thối tha kia bắt nạt con không? Con nói cho ba biết, ba đi dạy dỗ nó. Anh xóa dòng chữ vừa soạn, viết lại, chia tay cái gì? Ông đây đã quyết định ở bên em thì chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Nhấn gửi thì bên cạnh lại hiện ra một dấu chấm than, kèm theo một lời nhắc nhở, tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận. Gọi điện thoại cho cô cũng không gọi được. Tạ Phản xuống xe, không cầm chìa khóa, không khóa xe, thậm chí cửa xe còn không kịp đóng, chạy vào tòa nhà ấn thang máy. Đợi 3 giây không thấy thang máy xuống. Anh quay người leo cầu thang, chạy từ tầng 1 lên tầng 5, đập mạnh vào cửa phòng 502, kêu Tô Y Mang. Tô Y Mang. Gõ rất lâu không thấy ai ra mở, ngược lại nhà đối diện nghe thấy tiếng động, đi ra nói, ê đừng gõ nữa, nhà đó không có ai đâu. Tạ Phản chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy, ê không có ai là sao? Dì Ngô nhớ anh. Chàng trai cao ráo đẹp trai thường đến tiệm lẩu đón Tô Y Mang, là kiểu người mà các cô gái trẻ bây giờ thích nhất, nên cũng không trách A Mang say mê. Chỉ là không ngờ hai người chia tay lại nhanh như vậy. Cả nhà họ đã chuyển đi mấy ngày trước rồi. Dì Ngô nói, cái căn nhà này hiện tại bỏ trống, không có ai ở, cháu có gõ thêm một ngày một đêm cũng không có ai ra mở cửa đâu. Biểu cảm vốn lạnh lùng vô cảm của Tạ Phản xuất hiện vết nứt, thì họ chuyển đi đâu? Không biết, họ không nói. À đúng rồi, thì dì Ngô quay vào nhà bê ra một cái thùng, đặt xuống đất, thì A Mang nhờ tôi chuyển cái này cho cháu cầm về đi. Một thùng giấy không lớn không nhỏ, trên đó viết 4 chữ nhỏ nhắn bằng bút dạ, trả lại Tạ Phản. Tạ Phản đứng sững tại chỗ. Cả người tỏa ra một cảm giác vô cùng kỳ lạ rợn người, giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Dì Ngô không dám nhìn nữa, đóng cửa về nhà. Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm Tạ Phản, rất lâu sau, cuối cùng anh cũng mở thùng. Bên trong toàn là những thứ Tạ Phản đã tặng cho Tô Y Mang. Một chiếc vòng tay ngọc bạch dương chi, một sợi dây chuyền, 5 chiếc váy hiệu xa xỉ. Một chiếc túi hôm phiên bản giới hạn. Vòng tay là anh tặng trước ngày thi đại học một ngày, dây chuyền là quà mừng tuổi trưởng thành bù đắp cho cô, cũng là ngày hai người xác nhận quan hệ. Váy là anh thấy đẹp nên mua tặng cô. Sau này mỗi lần hẹn hò, cô đều cố ý ăn mặc theo sở thích của anh. Nhưng những chiếc váy này cô không thường xuyên mặc, mà chỉ mặc những chiếc váy bình dân mua ở trung tâm thương mại giá chưa đến 500 tệ. Vì mỗi lần làm tình anh đều thích xé quần áo cô tự mua thì thôi, còn đồ Tạ Phản mua cô phải giữ gìn cẩn thận. Chiếc túi hôm là anh tặng sau khi về từ đảo. Theo dõi thêm tại audiotel.org